Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 196, tôi nuôi thằng bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đừng sợ, cô đưa cháu đi, Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Từ Lâm gật đầu, nỗi sợ hãi kia nhanh chóng biến mất. Người bác sĩ kia lấy thi thể của mẹ Từ Lâm ra. Cậu bé đứng ở bên cạnh. Chẳng lâu sau khóe mắt cậu bé đã long lanh nước mắt. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy, cuộc đời con người thật quá ngắn ngủi. Thời gian trôi qua quá nhanh. Chúng ta không thể níu kéo được phút giây ấm áp ở bên những người thân yêu. Từ Lâm đứng ở đó khoảng 15 phút. Nhiệt độ ở đó thấp và cậu bé vẫn còn nhỏ nên không thể ở lâu hơn được nữa. Trên đường quay về, Đỗ Minh Nguyệt hỏi, cháu có trách mẹ cháu không? Từ Lâm lắc đầu, cậu bé chưa từng trách mẹ mình. Cậu bé nhớ lại mẹ đã trang điểm cho cậu rất xinh đẹp và dịu dàng xoa đầu cậu. Bé Dung xinh quá, ba con nhất định sẽ đến thăm chúng ta. Cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, ba sẽ đến thăm chúng ta à? Đương nhiên là ba sẽ đến rồi. Ba thích bé Dung như vậy cơ mà. Thực ra mẹ Từ Lâm biết tất cả những gì mình làm đều là vì người đàn ông kia, nhưng người đàn ông kia thậm chí còn không muốn đến thăm hai mẹ con cô. Đôi mắt của ông ta chỉ còn lại sự chán ghét. Ông ta nói thẳng không chút kiêng dè. Bé Dung của chúng ta đã chết rồi. Cô làm trò như vậy đã đủ chưa? Lúc đó mẹ của Từ Lâm như phát điên và gào thét ầm ĩ. Không phải. Không phải. Bé Dung vẫn chưa chết. Con bé vẫn chưa chết. Từ đó đến nay, Từ Lâm chưa từng gặp lại người đàn ông đó nữa. Và rồi mẹ của Từ Lâm bắt đầu đánh cậu bé. Đánh xong thì lại ôm cậu rồi khóc. Cho dù mọi chuyện như vậy nhưng cậu bé chưa từng căm hận mẹ mình. Cháu không hận mẹ mình. Mẹ cháu đã từng cho cháu sự ấm áp. Vì sao cháu lại phải hận mẹ cháu chứ? Đỗ Minh Nguyệt mềm lòng. Cô xoa đầu Từ Lâm. Mọi chuyện trôi qua nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không hề có một người họ hàng thân thích nào của Từ Lâm xuất hiện. Mẹ của Từ Lâm được hỏa táng. Tất cả những chuyện này đều là do Chu Thành An thu xếp. Anh là một người rất đáng tin cậy. Đến ngày cuối cùng có hai người họ hàng của Từ Lâm xuất hiện. Người đàn ông trung niên kia trông có vẻ hiền lành tốt bụng, còn người phụ nữ bên cạnh trông có vẻ không được vui lắm. Tôi là bác của Từ Lâm. Mẹ của thằng bé là em gái của tôi. Người đàn ông trung niên kia nhẹ nhàng nói với cô. Đỗ Minh Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ. Là như vậy sao? Mời anh vào trong. Người đàn ông trung niên kia bước vào nhưng quay đầu lại không thấy người phụ nữ kia vào cùng thì trách móc một câu. Đến lúc đó người phụ nữ kia mới chấp nhận đi vào trong. Khuôn mặt vô cùng ghét bỏ. Bác của Từ Lâm nhìn thấy cậu bé. Khuôn mặt lộ ra vẻ thương xót. Cháu là con của em gái bác nhỉ? Để cháu phải chịu khổ rồi. Người phụ nữ kia tiếp lời. Nó thì có gì mà cực với khổ. Theo như tôi thấy, ông cứ vứt nó cho người đàn ông giàu có kia. Đừng để nó làm ảnh hưởng gì tới gia đình nhà mình. Bà câm mồm đi. Bác của Từ Lâm quát lớn. Người phụ nữ kia không dám nói chuyện nữa. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy tình huống như vậy. Biết đó là chuyện riêng của gia đình bọn họ nên để cho bọn họ nói chuyện riêng với nhau. À, mọi người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi ra ngoài một lát. Nói xong, cô đi ra bên ngoài. Thấy không còn có người ngoài. Người phụ nữ kia lập tức trở nên quá quát. Tôi nói cho ông biết. Ông đừng có hòng đem nó về. Bà có ý gì vậy? Nó là con của em gái tôi. Tôi là bác ruột của nó. Bác của Từ Lâm bắt đầu nổi nóng. Người phụ nữ kia lạnh giọng nói. Hứ. Bác ruột à, lúc trước chúng ta có chuyện thì cô ta ở đâu? Con bé cũng giúp đỡ rồi. Bà đừng nói với tôi là 30 triệu đó là từ trên trời rơi xuống. 30 triệu, cô ta đưa có 30 triệu. Không phải cô ta được một đại gia bao nuôi sao? Bốp, bác của Từ Lâm tát người phụ nữ kia một cái. Ông ta tức giận đến mức cả người đều run lên. Bà quá đáng vừa thôi. Từ Lâm nghe thấy hai người bọn họ cãi nhau. Hai mắt dần dần tối đi. Hóa ra cậu đã không còn nhà nữa rồi. Cũng không ai đồng ý nhận nuôi cậu. Mọi chuyện khiến Từ Lâm cảm thấy rất buồn cười. Ông dám đánh tôi sao? Ông được lắm. Bây giờ ông có sức chịu đựng rồi sao? Ngày mai tôi sẽ đưa con trai của tôi đi. Người phụ nữ đột nhiên bật khóc. Đỗ Minh Nguyệt đứng ở bên ngoài nghe thấy rõ những lời họ nói. Cô cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô không biết Từ Lâm nghe được những lời đó thì trong lòng sẽ có cảm giác gì. Tôi không quan tâm. Hay là ông đưa nó đến cô nhi viện đi. Dù sao tôi cũng không nuôi nó đâu. Cô nhi viện. Cánh cửa ẩn sâu trong ký ức của cô tự nhiên được mở ra. Cô đã quá quen thuộc với nơi đó rồi. Thằng bé không thể đến cô nhi viện. Nếu như đến đó thì sẽ không khác gì Tiêu Tiêu cả. Từ Lâm vẫn còn nhỏ như vậy. Cô nhất định không để cho chuyện này xảy ra. Cô nắm chặt tay mình rồi hít một hơi thật sâu. Giống như vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng trong lòng. Cô đứng dậy mở cửa ra. Xin lỗi tôi làm phiền mọi người một chút. Giọng nói của Đỗ Minh Nguyệt làm mọi người đều dừng lại để nhìn về phía cô. Từ Lâm cũng nhìn về phía cô. Thằng bé không muốn cô dính vào những chuyện này vì dù sao cậu cũng đã nợ cô quá nhiều. Những gì mọi người vừa nói, tôi đứng bên ngoài đều đã nghe thấy hết. Hay là như vậy đi. Hãy để tôi nhận nuôi dưỡng Từ Lâm. Cô vừa nói xong câu đó thì có người vui có người buồn. Nhưng người kinh ngạc nhất là Từ Lâm. Cậu bé nhìn Đỗ Minh Nguyệt rồi mím chặt môi nói. Cháu không muốn được nhận nuôi. Cháu thà đến cô nhi viện còn hơn. Đỗ Minh Nguyệt hơi kinh ngạc khi nghe thấy thằng bé nói ra những lời như vậy. Cô còn tưởng là thằng bé cũng muốn về cùng cô. Người phụ nữ kia nghe thấy Từ Lâm nói như vậy thì lập tức cảm thấy không vui. Có người nhận nuôi mà mày con không muốn. Mày đừng không biết nặng nhẹ như thế. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn cậu bé thì nhìn thấy thân hình bé nhỏ của cậu bé đang run lên. Từng giọt nước mắt đang rơi xuống lã chã. Nhưng cậu bé vẫn cắn chặt môi của mình. Không để cho mình khóc ra thành tiếng. Điều đó càng làm lay động trái tim của Đỗ Minh Nguyệt. Cô đi về phía trước. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu bé vào lòng. Không sao đâu. Cô cũng đâu có lỗ vốn. Cô nhận nuôi cháu. Cháu làm anh trai của Thanh Vi. Bảo vệ Thanh Vi thì tốt biết bao. Cô cũng sợ nếu như một ngày mình gặp chuyện gì bất chắc thì Thanh Vi không biết sẽ phải làm thế nào. Thanh Vi là người duy nhất khiến cô không yên tâm. Cô nhất định phải suy nghĩ chu toàn cho cô bé. Nhắc thế Thanh Vi thì trong đầu Từ Lâm lập tức hiện ra khuôn mặt thiên chân. Ngây thơ của cô bé. Cậu bé phải thừa nhận rằng khoảng khắc đó cậu thật sự đã động lòng. Từ Lâm. Cô thật sự muốn cháu đến nhà cô. Mẹ cháu ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cháu phải ở trong cô nhi viện. Có lẽ sự chân thành của Đỗ Minh Nguyệt đã làm Từ Lâm cảm động. Cậu bé đưa tay ra ôm chặt lấy người cô. Cậu bé giống như đang dùng một loại ngôn ngữ vô hình để cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đồng ý nhận nuôi cậu. Cảm ơn cô đồng ý nhận cậu làm người nhà. Bác của Từ Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì hốc mắt cũng ướt đẫm. So với gia đình mình thì cô gái này có thể cho Từ Lâm một mái ấm tốt hơn. Cách chương.